Phần tiếp theo trong chương thứ tư của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Cô Phiên, Hoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về thuật hành nhẫn thứ tư, lấy nhẫn nại chịu đựng khó khăn làm chính. Đường đời trải đầy chông gai, cuộc đời là bể khổ. Có người nếm mùi cay đắng, trải qua lao khổ, cơ hàn thúc ép cũng chẳng sợ. Còn có người lại chẳng thể chịu nổi một chút khổ cực. Đây chính là nguyên nhân sâu xa giải thích tại sao có người công thành danh toại, còn có người chẳng làm nên trò trống gì. Nhẫn khổ nại lao, nhẫn cư nại hàn là kiểu nhẫn thông thường nhất trong đời người, cũng là đức tính đầu tiên cần phải có ở những người muốn công thành danh toại, làm nên sự nghiệp lớn. Mạnh Tử nói, trời muốn đặt trọng trách lên người nào thì trước tiên phải khiến người ấy lao khổ tâm trí, lao khổ gân cốt, làm đói cái bụng của người ấy, làm sơ xác cái thân của người ấy, làm rối tung những điều người ấy đã làm. Đối với bất cứ thành công nào, gian nan luôn là một kho báu tinh thần vô tận. Ai có thể chịu đựng được gian khổ thì cuối cùng tất yếu sẽ hưởng thụ vị ngọt của thành công. Và cuối đời, khi nhớ lại những thành công của mình, Tăng Quốc Phiên đã bày tỏ, ta làm quan nhiều năm cũng thường xuyên dốc sức trên bốn chữ nại lao nhẫn khí. Hành nhẫn thuật chiến. Ở đời không có việc khó, chỉ có hai chữ kiên nhẫn là bí quyết chủ yếu của thành công. Một người nếu muốn thoát khỏi nghịch cảnh, làm nên đại nghiệp thì cần phải dựa vào phẩm chất kiên nhẫn và ý chí hơn người để chống đỡ bản thân mình. Kiên nhẫn là một loại sức mạnh tâm lý lấy lui làm tiến. Kiên nhẫn là một loại chiến lược chiến thuật tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ mà hành động. Con người không có tính kiên nhẫn thì khó thành công. Tăng Quốc Phiên đặc biệt giỏi rèn luyện ý chí của mình trong nghịch cảnh, thường xuyên thức tỉnh bản thân trong bất cứ tình huống nào cũng đều phải kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn. Thành công của ông không tách rời khỏi sự kiên nhẫn. Những năm cuối đời, khi nhớ lại, ông nói, bình sinh chịu không ít khổ nhục, nhưng ý chí không đổi, cho nên người đời sau mới cho rằng Tăng Quốc Phiên hoàn toàn dựa vào hai chữ kiên nhẫn để có được thành công. Đối với sự kiên nhẫn của Tăng Quốc Phiên, Long Mộng Tôn đã viết trong Tăng Văn Chính Công Học Án rằng, gặp khó khăn thì khích lệ bản thân khắc phục, dồn sức mong theo được các bậc hiền nhân, khi hạ quyết tâm thì lập tức hành động. Cho dù có gặp bao nhiêu trở ngại, cũng không thay đổi chí hướng của mình. Người kiên trinh, tự tin, không vì sự thay đổi của ngoại cảnh, người hấp tấp nhất định không thể kiên trì. Lời của người xưa quả nhiên là đúng. Đoạn văn này khắc họa ý chí kiên cường của Tăng Quốc Phiên hết sức hình tượng. Chỉ có sự kiên nhẫn với ý chí kiên cường mới có thể gặp khó mà không buông, không chạy theo cái lợi trước mắt, mới có được thành tựu to lớn. Ở đời không có việc khó, duy chỉ có hai chữ kiên nhẫn là bí quyết thành công. Hà Cảnh cho rằng chiến thắng mà Tăng Quốc Phiên giành được là không đếm xuể, nhưng điều đáng nói là những gập ghềnh gian nan mấy năm ấy, đương khi thành công và thất bại đan xen nhau, đã dốc toàn lực để phấn đấu, đương khi nguy nan ngờ vực dao động, mỗi lần đều kiên cường ý chí, đây là kết quả của sự kiên nhẫn hơn người của ông. Đương nhiên, đối với mối quan hệ giữa sự kiên nhẫn và cuộc đời của Tăng Quốc Phiên, sự đánh giá của người đời sau có thể càng sát với hiện thực. Lâm Ngữ Đường cho rằng, Tăng Văn Chính là nhân vật lớn của thời cận đại, đức nghiệp văn chương đều chói sáng rực rỡ. Dù là phụ nữ và trẻ con cũng khâm phục cách làm người của ông. Những thành quả ấy là do đâu? Tôi thường đọc di văn của ông, theo cách hành sự của ông, lại suy đi xét lại nhiều lần, mới biết ấy là do khiêm nhường, cẩn trọng, nỗ lực hết sức mà có. Đao không có mũi, gọi là nhẫn. Nhẫn là nộ, là một chữ cổ, được kết hợp từ một chữ tâm và một chữ nghệ mà thành. Tình cảm trong lòng giống như dao sắc. Nếu không được che bọc lại thì gọi là nộ, nhưng nộ không phải là nhẫn. Cũng với cái lý tương tự, trong lòng không có đao, khi trống vắng, không có vũ khí sắc bén, thì cũng không phải là đao. Chỉ khi nào mũi đao giấu kín rồi, mũi đao trong tim được bọc lại, mới được xem là kiên nhẫn thực sự. Tăng Quốc Phiên chính là nhờ vào sự kiên nhẫn này mà có được thành công. Hành nhẫn thuật chiến. Có thể nhẫn mới có thể thành người tài. Quan Giám viết, một chữ nhẫn là cánh cửa của thế giới. Làm quan xử sự, đặc biệt là làm quan, nếu có thể nhẫn thì việc gì cũng xong. Điều này cũng có nghĩa là phàm là người không thể nhẫn nhịn thì nhất định là người hồ đồ, cũng là người muốn chiếm được sự thuận lợi. Những người này không biết rằng nếu như có thể nhẫn nhịn một bước thì khi đó sẽ giảm được bao nhiêu phiền não, chuyện qua rồi quay đầu nhìn lại thì chợt thấy vui vẻ biết bao nhiêu. Nếu như mọi việc đều không muốn nhẫn nhịn thì sẽ kết oán một đời với người khác, một đời báo thù, đến khi nào mới có thể cắt đứt ân oán. Một người đương khi đang bốc đồng, tuy nói là phải nhẫn, nhưng có mấy ai có thể nhẫn được? Chỉ có người nhận thức được chân lý của đạo nhẫn mới có thể biết nhẫn và giỏi nhẫn trong khi cần thiết nhất. Tăng Cô Phiên rất am hiểu văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Trong quá trình nghiên cứu các văn tịch cổ đại, ông phát hiện thấy các bậc hiền nhân, bất kể là nho, là đạo hay là Phật, thì họ đều đặc biệt nhấn mạnh chữ nhẫn. Chẳng hạn như câu "việc nhỏ không nhẫn thì làm loạn mưu lớn" mà Khổng Tử đã nói, Hứa Chân Quân thì nói, nhẫn nhịn khó khăn về sự đời, thuận theo đó thì sẽ làm người ta mạnh lên. Hay như Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói, lục độ vạn hạnh, nhẫn đứng hàng đầu. Thông qua nghiên cứu so sánh lặp đi lặp lại đối với nhiều nhân vật nhờ nhẫn mà nổi tiếng trong lịch sử, Tăng Cô Phiên bội phục nhất Điển Cố để nước bọt tự khô, nói về việc giỏi nhẫn của Lâu Sư Đức. Đó là khi Lâu Sư Đức còn đang đương nhiệm chức tể tướng, em của ông là Lâu Trường, được triều đình phái đi làm thích sử ở Đại Châu, nay là Thái Nguyên. Trước khi lên đường nhậm chức, Lâu Sư Đức đã nói với em mình rằng, ta đã được làm tể tướng, mà nay lại đề bạt đệ làm thích sử của Đại Châu, rất nhiều người đang đố kỵ với chúng ta. Huynh đệ ta không được phụ lại ân sủng của Hoàng thượng, không được để Hoàng thượng mất mặt đấy. Đệ nói đi, phải chuẩn bị thế nào? Lâu Trường quỳ trước mặt anh mình, suy nghĩ rồi nói, mong huynh yên tâm, đệ sẽ ra sức phụng sự, gặp chuyện cần nhẫn nại, cung kính đối đãi với người, cho dù có người nhổ nước bọt vào mặt mình thì mình cũng không được tính toán, hãy lau nó khô đi là được. Lâu Sư Đức lại lắc đầu, nói một cách hết sức nghiêm túc, đệ mà chỉ chuẩn bị tư tưởng như thế thì còn xa mới đủ, huynh vẫn không thể yên tâm, bởi vì có người nhổ nước bọt vào mặt đệ, điều đó nói rõ họ rất tức giận, rất bất mãn, rất thành kiến đối với đệ. Họ nhổ vào mặt đệ chính là muốn làm nhục đệ. Nay đệ lại đứng trước mặt người ta mà lau nó đi, chẳng khác nào giống như cố ý đuổi người ta đi. Kết quả người ta càng giận thì còn sẽ gây rối với đệ không dứt. Huynh sẽ nói cho đệ biết phải làm thế nào. Khi người ta nhổ vào mặt thì nhất thiết không được gạt ngay đi. Đệ phải tươi cười mà đón tiếp, khuyên người ta không nên nóng giận. Đợi nước bọt trên mặt tự khô đi rồi thì người ta cũng không còn tức giận nữa. Bèn từ tốn hỏi xem mình đã đắc tội gì với người ta, rồi khéo léo mà nói lời xin lỗi. Chữ nhẫn ấy làm thế nào có được? Đao bén đặt ở trong lòng, nhưng mặt vẫn tươi cười nghênh đón mới là đúng, đệ hiểu rồi chứ? Lâu Sư Đức không chỉ nói như vậy mà còn làm như vậy. Là một người đọc sách tài cao trí lược, đề danh bảng vàng, lại là một tướng quân đã tung hoành ngang dọc chốn biên cương, lập bao kỳ công. Trong bất kỳ tình huống nào, ông cũng đều có thể khống chế được tình cảm của bản thân. Vì vậy mà được người đời ca ngợi là tể tướng khéo nhẫn nhịn, có chiều sâu. Tăng Quốc Phiên tuy không có những câu chuyện để nước bọt tự khô kiểu như Lâu Sư Đức, nhưng sự nhẫn nhịn của ông cũng không kém. Quan sát cuộc đời của Tăng Quốc Phiên, bất kể là cầm quân trị chính hay là học tập lập thân, ông đều có một tinh thần mà người bình thường khó theo kịp, đó là kiên nhẫn và ngang tàng. Khi ông đã quyết định một chủ trương và cho rằng chủ trương ấy là đúng, thì cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, tiền đồ có đen tối đến mấy, ông cũng đều dũng cảm tiến lên, bất kể gian khổ, quyết chí mà đi, nỗ lực mở đường sống từ trong cửa chết. Hành nhẫn thuật chiến tiếp theo của Tăng Quốc Phiên mà kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây là Sự nghiệp thường thành công nhờ kiên nhẫn, thất bại bởi nóng vội. Ngày 9 tháng 5, năm Đồng Trị thứ 6, tức là ngày 10 tháng 6 năm 1867, Tăng Quốc Phiên được ban chức thể nhân các đại học sĩ, vẫn lưu giữ chức Tổng đốc Lương Giang. Ngày 22 tháng 12 năm đó, tức là ngày 16 tháng 1 năm 1868, vì có công tiêu diệt quân Niệm nên thưởng cho chức kỵ úy thế chức. Ngày 24 tháng 4 năm Đồng Trị thứ 7, tức là ngày 16 tháng 5 năm 1868, đổi thành Võ Anh Điện Đại học sĩ. Trong một năm mấy lần thăng chức có thể nói là cực kỳ vinh hiển. Điều này cũng biểu thị nhà Thanh tựa hồ như đang xem trọng ông. Nhưng Tăng Quốc Phiên lại luôn cảm thấy một nỗi ám ảnh đang vây quanh. Đó chính là chuyện Tăng Quốc Toàn vạch chuyện quan văn. Tục ngữ có câu, nhẫn được cái giận tức thời thì tránh được mối buồn trong ngày, chuyện nhỏ không nhẫn thì chuốc lấy đại họa, là những lời nhắc nhở người ta chuyện gì cũng phải nhẫn. Nhưng Tăng Quốc Toàn khi mới nhậm chức Hồ Bắc Tuần Phủ đã tố cáo hành động khinh suất của Tổng đốc Hồ Quảng. Điều này không chỉ phạm vào đại kỵ chuyện nhỏ không nhẫn, mà còn thể hiện sự nông cạn của Tăng Quốc Toàn. Nếu không nhờ Tăng Quốc Phiên kịp thời gỡ rối thì rất có thể toàn bộ công danh hiển hách của nhà họ Tăng phải chịu tổn hại lớn. Quan văn là người bất kỳ, rất được triều Thanh coi trọng, được trao chức Tổng đốc Hồ Quảng sau khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đánh phá được Kim Lăng. Thì trong tiệp báo tin thắng trận, Tăng Quốc Phiên đã xếp công đầu cho quan văn. Hồ Lâm Dực nhậm chức Hồ Bắc Tuần Phủ mới đầu rất khinh thường quan văn. Hồ Lâm Dực và quan văn, một người làm tuần phủ, một người làm tổng đốc, một đóng ở thượng du, một đóng ở hạ du, mâu thuẫn rất lớn. Nhưng Hồ Lâm Dực nhờ kiên nhẫn mà thắng. Sau khi Hồ Lâm Dực chết thì mối quan hệ giữa quan văn và quân Tam Tương tuy ngoài mặt là hòa khí nhưng thực chất cũng chẳng mấy gắn kết. Đặc biệt là từ khi Tăng Quốc Toàn nhậm chức tuần phủ Hồ Bắc, Tăng Quốc Toàn tính tình bộc trực nóng nảy, chẳng hiểu nhẫn hành là gì. Mọi hành động của Tăng Quốc Toàn đều không qua mắt của quan văn. Đối với quan văn thì Tăng Quốc Toàn giống như một cái gai trong mắt cần phải nhổ, do đó tìm cách để đẩy Tăng Quốc Toàn khỏi Vũ Xương, bèn dâng tấu lên bịa rằng tình hình quân Niệm ở Ngạc Bắc hết sức nghiêm trọng, mau ban cho Tăng Quốc Toàn lấy danh nghĩa giúp việc quân vụ dẫn binh rời Vũ Xương đến đồn trú ở Tương Dương. Tấu vừa dâng lên chỉ dụ đã ban xuống đúng như những gì quan văn muốn, như là Tăng Quốc Toàn đã vô tình rơi vào bẫy của quan văn giăng sẵn. Tăng Quốc Toàn đùng đùng nổi giận vì hận quan văn đã kiếm cớ đẩy mình đi khỏi Vũ Xương. Nghe nói khi đó Tăng Quốc Toàn đã giận đến mức một kiếm chém đứt cả một góc bàn, nên đã chủ định viết sớ tâu lên triều đình kể tội quan văn. Nhưng do trong doanh trại của Quốc Toàn thiếu người biết viết tấu sớ, nên Quốc Toàn mới bàn bạc với Tăng Kỷ Trạch. Tăng Kỷ Trạch có chút lo lắng nói rằng, cửu thúc, quan văn là thân tín của Thái Hậu và Hoàng Thượng, lại ở vào hàng đại học sĩ, không phải người bình thường, phải thận trọng, chi bằng trước tiên sao ra một bản gửi đến Tề Ninh Châu để phụ thân cháu xem qua như thế nào. Tăng Quốc Toàn không đồng ý, nói phụ thân cháu từ ngày ra làm quan đến nay gan càng ngày càng nhỏ, lo nghĩ ngày càng nhiều, việc gì cũng cẩn trọng, đến đâu cũng để tâm cảnh giác. Bản tấu chương này nếu để ông ấy xem thì nhất định không gửi đi được, chẳng bằng không cho ông ấy biết. Sau này dù có chuyện gì cũng không nên phiền đến ông ấy, một mình ta chịu là đủ rồi. Thế là Tăng Quốc Toàn giấu nhẹm anh mình, tự động dâng tấu. Sau khi tấu được gửi đi thì Tăng Kỷ Trạch cảm thấy bất an, liền tự tay sao thêm một bản, phái người gửi đến Tề Ninh Châu. Ở Tề Ninh Châu, sau khi xem qua một lượt bản tấu, Tăng Quốc Phiên liền dự cảm chuyện này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cần phải ngăn cản em mình không nên đi quá xa. Vừa may lúc này Lý Hồng Chương đến Từ Châu để thị sát quân vụ, Tăng Quốc Phiên bèn cho Triệu Liệt Văn đem thư của mình đến Từ Châu bàn bạc với Lý Hồng Chương. Lý Hồng Chương nghe xong cũng cảm thấy Tăng Quốc Toàn quá hồ đồ. Ông trầm tư hồi lâu rồi nói với Triệu Liệt Văn rằng hiện chỉ còn một cách, ân sư phải ra mặt hòa giải, đồng thời lấy thân phận anh cả phê bình cử soái đã làm chuyện tắc trách, phải cố đem sự tình làm nhỏ đi, không biết ý ân sư thế nào. Triệu Liệt Văn sau khi trở về Tề Ninh thuật lại ý của Lý Hồng Chương cho Tăng Quốc Phiên nghe, đồng thời cho rằng đây là biện pháp khả thi. Trong lòng Tăng Quốc Phiên vốn dĩ không muốn hạ thấp Quốc Toàn mà đề cao Quan Văn như vậy, nhưng nhận thấy Quốc Toàn không phải là đối thủ của Quan Văn, nếu như thất bại trong chuyện này, bị điều khỏi Hồ Bắc thì quân Tam Tương sẽ khó tồn tại, và như vậy thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị đảo loạn. Để cho việc thực hiện hà phòng chi sách xuất phát từ đại cuộc tiêu diệt quân Niệm, đành miễn cưỡng theo kế sách này. Mấy hôm sau, một bức tấu mật ngầm bảo vệ Quan Văn được gửi đi từ Tề Ninh Châu. Đúng như Tăng Quốc Phiên lo lắng, sau khi bản tấu của Tăng Quốc Toàn đến triều đình đã gây lên một làn sóng phản đối Tăng Quốc Toàn mạnh mẽ, vì phần lớn các quan trong triều từ trước đến nay đều dựa nhiều vào sự tiếp tế của Quan Văn, nên nay có dịp thì đều đứng về phía Quan Văn. Tình hình căng thẳng ấy khiến Từ Hy Thái Hậu phải vào cuộc. Bà biết rất rõ vụ việc này chẳng qua là sự tranh chấp quyền lực giữa một bên là người của triều đình, một bên là quân Tam Tương, xử lý việc này quả thật hơi khó. Bà vừa muốn có một gia nô tận tụy như Quan Văn, lại cũng muốn có một mãnh tướng như Tăng Quốc Toàn. Trước mắt thế lực quân Niệm còn mạnh, việc nước chưa yên, anh em họ Tăng và quân Tam Tương là lực lượng có thể trông cậy, nhưng Quan Văn không có lỗi phải chịu nhục. Trong ngoài đều nghị luận râm ran, không để cho Tăng Quốc Toàn chịu thiệt một chút thì không dẹp yên được việc bàn tán. Bèn nghĩ đến việc xử giáng hai cấp đối với Tăng Quốc Toàn, nhưng lúc này lại nhận được tấu chương với lời lẽ khẩu khí ca ngợi bản tấu của Tăng Quốc Toàn của Tổng đốc Tạ Tông Đường, cho rằng bản tấu của Tăng Quốc Toàn là văn chương đệ nhất thiên hạ ngày nay, là việc tốt nhất, khiến cho lòng người phấn khởi, ngay thẳng chính trực, và còn lấy thân phận nhiều năm làm quan của mình ở Hồ Nam ra làm chứng, chỉ trích sự tắc trách của Quan Văn, xin Thái Hậu và Hoàng thượng triệt chức của Quan Văn để giữ sự công chính của triều đình. Tả Tông Đường lúc này đang ở tiền tuyến bình định loạn của dân hồi, sức nặng bản tấu của ông đã lấn át các ngự sử và đốc phủ các nơi. Lúc này bản tấu bảo vệ Quan Văn cũng vừa kịp đến tay Thái Hậu. Từ Hy là một người tinh tường, bà biết rõ Tăng Quốc Phiên không sớm không muộn đúng lúc này dâng bản tấu bảo vệ Quan Văn đến, không còn nghi ngờ gì, đó chính là để gỡ rối cho em, hy vọng việc này không nên để nước lửa xung khắc. Thái độ này của Tăng Quốc Phiên khiến Từ Hy rất hài lòng. Bà nghĩ nếu đứng về phía Tăng Quốc Phiên và em ông đối địch với Quan Văn thì rất phiền, mà Tăng Quốc Phiên cũng chẳng còn mặt mũi nào. Vậy là bà quyết định điều Quan Văn về kinh cho nắm giữ hình bộ, kiêm đô thống lo việc quân Mông Cổ cờ trắng, điều Lý Hồng Chương làm tổng đốc Hồ Quảng, vì chức tô phủ tạm thời không thể từ, bèn điều tuần phủ Hồ Nam là Lý Hàn Chương tạm thụ lý chức vụ tổng đốc của đất Hồ để cho Lưu Côn thanh Lý Hàn Chương. Còn đối với Tăng Quốc Toàn thì không có bất cứ chỉ trích nào, trận phong ba nhờ đó mà chìm xuống không còn dấu vết. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu hành nhẫn thuật chiến, nhẫn nại, chờ thời cơ xuất đầu lộ diện tốt nhất. Mỗi người trong xã hội đều hy vọng có một ngày có thể công thành danh toại, vượt trội hơn người, nhưng ông cha ta lại có câu, phiền não đều vì mong hơn người. Đây là câu danh ngôn chí lý thể hiện sự tinh thông đạo nhẫn. Đầu tiên, người ta muốn hơn hẳn mọi người là chuyện chính đáng. Còn người không muốn hơn người nếu không phải là vì đạm bạc chuyện danh lợi thì cũng là vì đần độn. Dưới áp lực của chính mình và áp lực của hoàn cảnh, muốn hơn người là chuyện rất khó. Vậy tại sao lại nói phiền não đều vì mong hơn người? Điều này chủ yếu có hai nhân tố hạn chế sự hơn người của người ta. Nhân tố khống chế thứ nhất là năng lực của bản thân tạm thời không đủ. Nếu như miễn cưỡng thì cũng có thể thu được thành công ngoài mong đợi, nhưng điều này tính khả thi không cao, kết quả thông thường là làm thất bại, gây tổn thương đến ý chí của bản thân, cũng có khi bị người cười chê. Tuy nói thất bại là mẹ thành công, nhưng trong mắt người khác, sự thất bại của bạn lại là danh từ thay thế cho sự yếu kém năng lực, không tự lượng sức của bạn. Trong hoàn cảnh cơ hội do người khác chi phối, thì sự thất bại là một vết thương chí mệnh, đồng thời còn tạo nên dấu ấn khó phai theo bạn suốt đời. Nhân tố khống chế thứ hai là khi hoàn cảnh khách quan không cho phép. Tuy mình có đủ năng lực, nhưng hoàn cảnh khách quan lại chưa chín muồi. Hoàn cảnh khách quan chính là thời thế và nhân thế. Thời thế là điều kiện của môi trường sống, nhân thế là chỉ mức độ ủng hộ của những người xung quanh đối với bạn. Thời thế nếu như không hợp, nếu dùng năng lực của bản thân để vươn lên, tuy cũng có thể sẽ thành công, nhưng khẳng định sẽ tốn rất nhiều sức lực. Huống hồ, nếu nhân thế không có, muốn nỗ lực vươn lên thì ắt sẽ gặp phải sự bài xích của người khác, có khi còn làm liên lụy đến người khác, gieo mầm thù hận, liên miên báo thù nhau mãi không dứt. Đây chính là sự phiền não khi miễn cưỡng vươn lên. Cho nên nói, muốn vươn lên thì không nên miễn cưỡng. Tăng Quốc Phiên đang trong thời kỳ chịu tang mà muốn vươn tay đến chốn quan trường, và sau khi bị tước hết binh quyền mới triệt để hiểu được chân lý phiền não đều vì miễn cưỡng vươn lên, đồng thời cũng lĩnh hội sâu sắc rằng thời cơ chưa đến không nên miễn cưỡng, thời thế không tốt, nhân thế không cho phép thì càng không nên miễn cưỡng xuất đầu lộ diện. Vì vậy mà ông đã bình tĩnh quan sát sự biến đổi của đại cuộc, ẩn mình rèn luyện, nhẫn nại đợi thời cơ tốt nhất để vươn lên. Tăng Quốc Phiên lúc này tuy đang ở quê, nhưng thư từ giữa ông và các tướng lĩnh vẫn liên tục không dứt. Tháng 7, Lý Tục Tân gửi thư nói, sau khi đánh được Cửu Giang, hoặc là ở Hoản, hoặc là trù trừ Tấu Chương, tiên sinh chưa xuất quan, Hồ Lâm Dực chưa trở lại, Tục Tân đâu dám một mình tiến lên. Tuy có Hậu Am, Dương Nhạc Bân, Bành Ngọc Lân, nhưng quân thủy lục nhiều lần không thống nhất và không thể họp bàn với nhau, có nói hết sự tình, mong tiên sinh chỉ giáo. Tiên sinh đem tôi ra làm quan thì còn phải đem tôi trở về. Từ sau khi bị tước hết binh quyền, không lúc nào không nhớ đến quân tương do một tay ông gây dựng. Thời gian ông chịu tang ở quê tổng cộng là 1 năm 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, ngày đêm ông đều trông ngóng đến một ngày Hoàng đế Hàm Phong lại lệnh cho ông lên đường ra tiền tuyến nắm lại quân Tam Tương. Đồng thời ông tin chắc ngày đó cuối cùng sẽ đến, bởi vì quân Tam Tương do một tay Tăng Quốc Phiên gây dựng, ngoài Tăng Quốc Phiên ra thì không ai có thể huy động đội quân này hiệu quả được. Thời thế tạo anh hùng. Từ sau khi Tăng Quốc Phiên rời khỏi Giang Tây thì việc tách quân của Thạch Đạt Khai đã trực tiếp làm suy yếu binh lực và mối đoàn kết nội bộ của quân Thái Bình ở Giang Tây. Vì vậy tình thế quân sự của nhà Thanh mới có sự chuyển biến tốt, liên tục đánh hãm các thành Thụy Châu, Lam Giang, Cửu Giang, Kiến Xương, Phủ Châu. Nhưng đương thời, việc phân bố của quân Tam Tương ở Giang Tây rất phức tạp. Nào là quân của Trương Vận Lan thuộc quân của Vương Hâm, quân của Lưu Trường Hữu thuộc quân Giang Trung Nguyên. Ngoài ra còn có quân của Tăng Quốc Toàn, Lý Nguyên Độ, Lưu Đằng Hạc thuộc phái quân Tăng Quốc Phiên. Cho nên việc thống nhất tướng lĩnh và quân lính là hết sức khó khăn, thiếu người lãnh đạo và chỉ huy thống nhất. Vì vậy, các cánh quân này sau đánh hãm vào các phủ châu ở Giang Tây thì mạnh ai nấy giải tán, hay là do ai thống lĩnh? Đây là vấn đề khó khăn thứ nhất mà Triều Thanh phải giải quyết. Tháng 4 năm Hàm Phong thứ 8, tức là năm 1858, quân thủy lục Tam Tương sau khi đánh vào Cửu Giang đã di chuyển về phía đông đất Ngạc, chuẩn bị đông chinh, xâm nhập vào căn cứ địa tỉnh An Huy của quân Thái Bình Thiên Quốc. Còn về phía An Huy, sau khi Thạch Đạt Khai tách quân thì Thiên Vương Hồng Tú Toàn giao chức trách quân sự ở An Huy cho Trần Ngọc Thành. Trần Ngọc Thành lấy An Khánh làm đại bản doanh, chọn chiến lược lấy tấn công làm phòng thủ, đích thân thống lĩnh hơn 10 vạn quân thường xuyên đánh vào đất Đông Ngạc, tấn công Hoàng Mai, Hoàng An, Kỳ Châu, Ma Thành, La Điền. Mục đích chủ yếu là tấn công đất Ngạc để phòng vệ cho đất Hoán. Thế quân của Trần Ngọc Thành mạnh như vậy, còn quân tương, quân sở do Hồ Lâm Dực chỉ huy tuy đông nhưng lực lượng phân tán, đặc biệt là quân thủy do Dương Nhạc Bân và Bành Ngọc Lân thống lĩnh bất hòa với nhau bằng mặt chứ không bằng lòng, nên tiềm ẩn nguy cơ thất bại rất lớn. Vì vậy, Hồ Lâm Dực xuất phát từ đại cuộc đã dâng tấu xin triều đình hối thúc Tăng Quốc Phiên mau nhậm chức trở lại. Nhưng do sự nghi kỵ của triều đình với Tăng Quốc Phiên vẫn còn rất nặng nề, nên đã cự tuyệt yêu cầu của Hồ Lâm Dực. Không ngờ rằng việc đại doanh ở Giang Nam bị quân Thái Bình tấn công lại là thời cơ ra làm quan mà Tăng Quốc Phiên chờ đợi bấy lâu. Kỳ thực, những nhân vật lãnh đạo quân Tam Tương như Tăng Quốc Phiên, Hồ Lâm Dực, Tả Tông Đường, Lý Hồng Chương từ rất sớm đã xem sự tồn tại của đại doanh Giang Nam là chướng ngại để quân Tam Tương có thể đạt được địa vị chính trị, và cũng đã tiên liệu sự diệt vong của đại doanh Giang Nam là đầu mối để triều đình nhà Thanh gạt bỏ sự ỷ lại vào quân Lục Doanh, quay qua dựa vào quân Tam Tương để chấn áp quân Thái Bình. Vì vậy, sau khi đại doanh Giang Nam thất bại, trong lòng Tăng Quốc Phiên rõ nhất nguyên do này, nhưng ông có thể nhẫn nhịn chịu kích động trong lòng và không thể hiện ra ngoài. Còn Tả Tông Đường, Hồ Lâm Dực lại cười trên nỗi đau của người khác. Tả Tông Đường nói, ý trời đã chuyển rồi chăng? Khi có người hỏi vì sao nói thế, ông giải thích rằng tướng yếu binh nhược như quân đại doanh Giang Nam thì làm sao gánh vác nổi trọng trách quét bằng quân giặc. Nay bị giặc đánh tan, chính là cơ hội tốt cho hậu bối lập công. Sự thất bại của đại doanh Giang Nam thể hiện rõ quân Bát Kỳ, quân Lục Doanh đã không còn hữu dụng. Hàm Phong thì muốn để Hồ Lâm Dực làm tổng đốc Lưỡng Giang, nhưng Tiêu Thuận lại nói Hồ Lâm Dực đang đảm đương trọng trách ở Hồ Bắc rất tốt, chưa cần phải điều chuyển, chi bằng để Tăng Quốc Phiên chăm lo Lưỡng Giang thì Thượng Du và Hạ Du đều được lòng người. Hàm Phong đồng ý. Ngày 13 tháng 4 năm Hàm Phong thứ 10, tức là ngày 2 tháng 6 năm 1860, Lý Tú Thành đánh Tô Châu. Ngày 19, Triều Thanh ban cho Tăng Quốc Phiên hàm binh bộ thượng thư thụ lý chức tổng đốc Lưỡng Giang, lập tức thống suất quân hiện có, chọn đường hoãn nam, thu phục lại Mạn Đông Nam. Ngày 24 tháng 7, tức là ngày 10 tháng 8, lại thực ban cho Tăng Quốc Phiên chức tổng đốc Lưỡng Giang và trao cho trách nhiệm không sai đại thần, đốc thúc việc quân vụ ở Giang Nam. Toàn bộ quân ở Giang Nam đều thuộc quyền điều phối của ông. Sự nhẫn nại kiên trì của Tăng Quốc Phiên cuối cùng đã được báo đáp trọng hậu. Việc ông ra nhậm chức tổng đốc Lưỡng Giang là một sự khích lệ lớn đối với quân Tam Tương. Hồ Lâm Dực sau khi biết tin Tăng Quốc Phiên thụ lý nhiệm vụ của tổng đốc Lưỡng Giang thì khí thế liền cao, tai mắt liền như sáng hơn. Sau đó, khi biết tin Tăng Quốc Phiên làm không sai đại thần lại chính thức nắm chức tổng đốc Lưỡng Giang, toàn bộ đại quân ở Giang Nam đều quy thuộc về tay ông, đã tỏ ra hết sức phấn chấn. Nhưng sau khi nhậm chức tổng đốc Lương Giang, Tăng Quốc Phiên lại vui buồn lẫn lộn. Vui vì sau suốt thời gian bị ức chế, nay đã được giải tỏa bằng việc được phục chức, được triều đình tín nhiệm và trọng dụng, toàn quân hoan nghênh cổ vũ. Buồn là vì quân Thái Bình đã chiếm được Tô Nam. Thiên Kinh và Tô Thường liên hợp với nhau, thanh thế càng lên, sức mạnh tăng lên gấp bội, Hoành Châu, Hoãn Nam hết sức nguy cấp. Sự rối bời của đại cuộc mặt Đông Nam lúc này lệnh ông làm không sai đại thần đốc thúc quân vụ Giang Nam chẳng khác nào bảo ông nhảy vào lửa cứu lúa. Vậy Tăng Quốc Phiên nhận lệnh khi nguy nan như thế phải ứng phó ra sao? Câu trả lời vẫn là đạo nhẫn mà ông nắm chắc nhất, chỉ có cắn răng để tính kế tự cường mà thôi. Tăng Quốc Phiên cho rằng ta muốn thi thành nhân nghĩa cho thiên hạ, khiến cho mọi vật đều có chỗ thích hợp của nó. Duy trì và mở rộng hoàng triều của nhà Thanh là tín điều của ông. Lúc này Tăng Quốc Phiên biết rõ chính trị bại hoại, dân không có đường sống, thiên hạ dường như khó định, nhưng lại không muốn nghĩ khác mà vẫn kiên trì đến cùng. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu thuật hành nhẫn thứ tư của Tăng Quốc Phiên. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.